Tu La Vũ Thần, chương 2948, Huyền Thiên Ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Thu Uyển Du rất là kinh ngạc, một đôi mắt đẹp trừng căng tròn. Nhưng là, nàng cũng không có đi tránh thoát, vậy không nói gì thêm, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Thanh Huyền Thiên. Sau một lúc lâu về sau, Thanh Huyền Thiên buông ra Thu Uyển Du tay, đối nó nói ra. Ngươi độc kỳ thật rất tốt khu trừ, chỉ là ngoại lực không được, cần dựa vào chính ngươi, ta bảo ngươi một cái pháp quyết, ngươi vận dùng vũ lực thi triển, có thể tự đem trong cơ thể ngươi độc xua tan mở. Nhìn Thanh Huyền Thiên nói vẻ mặt thành thật nói đến đây chút, thật giống như hắn thật có thể giúp mình trừ độc như thế, Thu Uyển Du lại lần nữa cười. Giờ phút này, nàng cũng cảm thấy Thanh Huyền Thiên đứa trẻ này, có thể là đầu có chút vấn đề. Nhưng là, nàng cũng không có phản cảm Thanh Huyền Thiên, ngược lại cảm thấy Thanh Huyền Thiên rất là đáng yêu. Nhưng vào lúc này, Thanh Huyền Thiên lại nhặt lên một cái nhánh cây, sau đó trên mặt đất câu hỏa. Thu Uyển Du càng xem càng là kinh ngạc, bởi vì Thanh Huyền Thiên chỗ vẽ phác thảo đồ vật lại là một người tu luyện cầu. Thanh Huyền Thiên vẽ phác thảo vô cùng rõ ràng, như nàng dạng này tu võ giả, một chút liền có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, Thu Uyển Du nhìn về phía Thanh Huyền Thiên ánh mắt bắt đầu biến hóa, bởi vì nàng cảm thấy, Thanh Huyền Thiên giờ phút này chỗ vẽ phác thảo, không hề giống là tùy ý vẽ phác thảo đồ vật. Ngươi thử một chút a, Thanh Huyền Thiên nói với Thu Uyển Du. Nghe được lời này, Thu Uyển Du chẳng biết tại sao, vậy mà thật sự ngồi xếp bằng, dựa theo Thanh Huyền Thiên chỗ vẽ phác thảo tu luyện cầu, thử nghiệm tu luyện bắt đầu. Mà một phen tu luyện về sau, Thu Uyển Du sắc mặt đại hỉ, sau đó đứng dậy, liền hướng Thanh Huyền Thiên lao đến, nhưng là tại Thanh Huyền Thiên trước người, nhưng lại đình chỉ. Ngươi cái này là từ đâu học được? Trời ạ, hẳn là ngươi thật là người nhà họ Thanh. Giờ phút này, Thu Uyển Du có chút tin tưởng Thanh Huyền Thiên nói tới, dù sao ngoại trừ Thanh gia người, nàng nghĩ không ra chỗ nào đi ra hài tử, bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ dạng này thủ đoạn. Trọng yếu nhất là, cái này cái phương pháp tu luyện, vậy mà thật hữu dụng, nàng lúc trước chỉ là tu luyện một hội mà thôi, liền thật cảm giác mình thể nội độc tố, bị đuổi tàn ra đi ra một chút. Nếu là một mực tu luyện lời nói, trong, phát hiện vật phẩm lụm, cơ thể nàng độc tố, sớm muộn hội bị triệt để xua tan. Giờ phút này Thu Uyển Du thật là lại hưng phấn, lại khiếp sợ, nội tâm như là nổi lên thao thiên cự lãng, khó lấy bình ổn lại. Ta Thanh Huyền Thiên, từ trước tới giờ không gạt người. Thanh Huyền Thiên nói ra. Thanh Huyền Thiên, ngươi gọi Thanh Huyền Thiên sao? Thu Uyển Du nhìn xem Thanh Huyền Thiên hỏi, giờ phút này nàng đã tin tưởng Thanh Huyền Thiên liền là Thanh Châu bá chủ, Thanh gia tiểu thiếu gia. Chỉ là đối với Thu Uyển Du vấn đề này, Thanh Huyền Thiên nhưng lại chưa để ý tới. Vậy ta cũng không thể gọi thẳng ngươi tục danh đi, ngươi như không ngại, ta bảo ngươi Tiểu Thiên có thể chứ? Thu Uyển Du hỏi, Thanh Huyền Thiên nhìn Thu Uyển Du một chút, đổi lại ngày bình thường, hắn nhất định hội cự tuyệt, nhưng là giờ phút này nhìn xem Thu Uyển Du, hắn lại có chút không đành lòng cự tuyệt. Cùng nhau đi tới, hắn có thể cảm giác được Thu Uyển Du là một cái phi thường tốt người. Mặc dù hàng yêu phái, đánh lấy vì dân trừ hại cờ xí, thế nhưng là dọc theo con đường này, chỉ có Thu Uyển Du là thật quan tâm hắn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao quát cái kia Mã Khôn, cũng bất quá là một cái giả mù sa mưa người thôi, kỳ thật Mã Khôn cũng thấy Thanh Huyền Thiên là cái vướng víu, sở dĩ mang theo hắn, bất quá là cho Thu Uyển Du mặt mũi thôi. Nguyên nhân chính là kiến thức chân chính tình người ấm lạnh, Thanh Huyền Thiên mới phát giác được Thu Uyển Du dạng này người, đáng quý, hắn mới lại trợ giúp Thu Uyển Du. Tùy ngươi vậy, cuối cùng, Thanh Huyền Thiên từ tốn nói, hắn thế mà đáp ứng. Tiểu Thiên, nghĩ không ra ngươi thế mà thân phận như vậy cao minh, vậy ngươi là thế nào đi đến cái kia trong rừng đâu, người nhà ngươi đâu? Giống như ngươi nhân vật, hẳn là có chân chính tiên nhân bảo hộ. A Thu Uyển Du đối Thanh Huyền Thiên hỏi, giờ phút này nàng đối Thanh Huyền Thiên tràn ngập tò mò, cũng có thể nói, đối Thanh gia cái kia tiên tộc tràn ngập tò mò. Trên cái thế giới này căn bản vốn không tồn tại cái gọi là tiên nhân, các ngươi cũng được, tộc ta tộc nhân cũng được, bất quá đều là tu võ giả. Thanh Huyền Thiên nói ra. Tu võ giả, Thu Uyển Du nhàn nhạt một cười, sau đó nói ra. Tiểu Thiên, ngươi thật không giống bình thường, ta lần thứ nhất trông thấy giống ngươi ở độ tuổi này, tâm trí như thế thành thục hài tử, có phải hay không Thanh gia tất cả mọi người, đều cùng ngươi như thế a? Ngươi nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy? Thanh Huyền Thiên phủi Thu Uyển Du một chút, cái nhìn này tràn đầy không kiên nhẫn, đồng thời có chút băng lãnh. Bị Thanh Huyền Thiên dạng này xem xét, Thu Uyển Du không chỉ có dọa ngậm miệng lại, càng là dọa thân thể run lên. Lúc trước Thanh Huyền Thiên ánh mắt là đáng sợ như thế, đơn giản so với nàng gặp qua đáng sợ nhất yêu vật còn muốn hung ác mấy lần, nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế ánh mắt. Cho nên lúc này nàng thật bị hù dọa. Thanh Huyền Thiên vậy ý thức được điểm này, mà hắn cũng không phải hữu tâm, tại là có chút áy náy hắn, liền đem ngữ khí trở nên nhu hòa một điểm, nói ra. Liên quan tới ta gia tộc sự tình, không cần hỏi đến quá nhiều, ta không thích. Tốt a, Thu Huyền Du nhẹ gật đầu. Ngoài ra ta khuyên ngươi một câu, đừng đi Vụ Quỷ Sơn. Thanh Huyền Thiên nói ra. Vì sao? Thu Huyền Du hỏi. Vụ Quỷ Sơn những người kia, không có các ngươi muốn đơn giản như vậy, lấy thực lực các ngươi, đi liền là chịu chết. Thanh Huyền Thiên nói ra. Ngươi, thế mà biết Vụ Quỷ Sơn sự tình. Giờ phút này, Thu Huyền Du trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ y năm giai ức giật mình. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cách chương.